1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1058, năm 1995. Hắn càng phát ra không nỡ tiểu tôn nữ về nhà. Linh Cơ khẽ động nói, nếu không liền giữ lại nơi này ăn Tết đi. Hắn càng nghĩ càng thấy phải dựa vào Phổ. Hắn là nhất gia chi chủ. Hắn nói tính, người một nhà chỉ nhìn một mình hắn tại cái kia lẩm bẩm. Không có người nói chuyện, không cần phải nói đều biết. Cái này cỡ nào không thực tế. Đoạn Mai bao nhiêu lợi hại một người. Người ta một năm chờ đến đầu, liền đồ đứa con cái về nhà cùng một chỗ đoàn viên. Phút cuối cùng, ngươi còn không cho phép hài tử trở về. Không phải buộc Đoạn Mai cùng ngươi lão liều mạng sao? Những này không đáng tin cậy sự tình ít nói ít nghĩ. Vẫn là thiết thực một điểm tốt. Vương Ngọc Lan như thường cho Lý Kha thu thập quần áo. Dương Học Văn thời điểm ra đi, hắn cũng như thường đem Lý Kha chào hỏi vào trong xe. Lý Hoàn liền đứng tại cửa chính tiễn đưa. Lý Triệu Khôn, bọn hắn đều là tự động xem nhẹ. Năm 1995 Tết Xuân, trình độ náo nhiệt vượt qua Lý Hòa tưởng tượng. Theo tuổi 30 ban đêm bắt đầu lại đến lần đầu tiên buổi sáng. Khách nhân không ngừng, bất quá, đại bộ phận đều là Lý Triệu Khôn khách nhân. Còn có một phần là Vương Ngọc Lan chỗ cái gọi là Chi Kỳ. Lý ra cửa chính trừ Thẩm Đạo Như cùng Vu Đức Hoa bọn người ngừng lại một dòng nước xiết xe sang. Trọng bên ngoài, còn có xe gắn máy, xe đạp, xe xích lô, không phải trường hợp cá biệt, còn có liên tục không ngừng đánh ra thuê xe tới khách nhân. Lý Triệu Khôn xuyên sáng sủa, giày da đen, quần đen, vải kaki sắc áo sơ mi, tóc chải dầu đo, cầm một chồng hồng bao, học phương Nam tập tục, lần lượt cho tới khách nhân phát lợi là, miệng bên trong còn đạo lấy chúc mừng phát tài. Lý Hòa ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này cha ruột lúc nào có tốt như vậy nhân duyên rồi. Chỉ là hắn cùng Thẩm Đạo Như bọn người còn không có đứng mấy phút. Đều không ngừng có người tới cùng bọn hắn bắt chuyện. Cái kia nhiệt tình trình độ vượt quá tưởng tượng. Đừng nói Lý Hòa phiền phức vô cùng. Liền Thẩm Đạo Như, Vu Đức Hoa, Hoàng Bình Tân bọn người chỉ sợ tránh không kịp. Mấu chốt nhất là, hắn cái kia cha ruột còn không ngừng mang theo khách nhân tới giới thiệu. Hắn vì cho cha ruột chống đỡ cái trận, sắc mặt cũng không thể bày. Cười mặt đều cứng. Thẩm Đạo Như mấy người cũng không thể so với Lý Hòa tốt bao nhiêu. Lý Hòa bao nhiêu có thể ngẫu nhiên tùy hứng một cái. Nhiều phản ứng vài câu, ít phản ứng vài câu, nhưng thật ra là không quan trọng. Nhưng là bọn hắn không giống. Bọn hắn là Lý Hòa thuộc hạ, Lý Triệu Khôn là Lý gia lão thái gia. Bọn hắn liền mập mờ cũng không thể mập mờ. Hoa ca, đây là Tiểu Hoàng. Trong ngân hàng đi làm, người lần trước không phải muốn mưu chuyện vay sao? Bao lớn chuyện gì, ta giới thiệu cho ngươi. Nhất Định Thành, một người mặc caro màu xanh áo sơ mi trung niên nhân bị Lý Triệu Khôn kéo đến Hoàng Bình Tân. Trước mặt, người tốt, Hoàng Đồng, ăn mặc caro màu xanh áo sơ mi trung niên nhân bị Lý Triệu Khôn cái này vài câu giới. Thiệu dọa đến kém chút mồ hôi lạnh đều đi ra. Lại nhìn thấy Hoàng Bình Tân cái kia co giật khóe mắt. Hận không thể hiện tại chạy càng xa càng tốt. Thế nhưng là cánh tay bị Lý Triệu Khôn cho lôi kéo. Không tốt đào thoát. Hắn cũng không nghĩ tới lại đột nhiên bị kéo đến Hoàng Bình Tân trước mặt a. Đành phải vẻ mặt cầu xin đối Lý Triệu Khôn nói. Lý thúc thúc, ta cái này còn có chút việc. Ta liền đi trước, huống chi Hoàng Đồng nơi này bề bộn nhiều việc. Chúng ta liền không làm trễ nải đi. Hắn kém chút liền cho Lý Triệu Khôn quỳ. Người lão cũng quá trượng nghĩa đi. Ta điểm ấy phá sự ngươi cứ như vậy ghi ở trong lòng. Còn đem ta kéo đến trước mặt. Người biết không biết trước mắt người này là Thông Thương Kim Dung tập đoàn ban giám đốc chủ tịch. Trả bạc đi đi làm. Người lão vô tri coi như xong. Cũng không thể đem ta lôi xuống nước a. Hoang đường nhất chính là ngươi thế mà gọi ta ca. Người lão là chê ta chết không đủ nhanh đúng không? Ngươi không thấy, ngươi cái này âm thanh ca kêu đi ra. Người bên cạnh đều cách hai ta xa ba thước mà. Ta sợ con trai của ngươi sẽ quất chết ta. Ngươi hiểu được không biết được con trai của ngươi là châu Á nhà giàu nhất a. Ngươi nếu không phải châu Á nhà giàu nhất cha ruột, người nào thích phản ứng ngươi a? Tóm lại, hắn hiện tại quả thực muốn tự tử đều có. Ngươi là cha ta được không? Tuyệt đối đừng lại gọi ta ca. Hoa, Lý Triệu Khôn muốn tiếp tục nói. Lý thúc thúc, làm áo sơ mi cấp bách cắt đứt Lý Triệu Khôn. Đánh chết không chiếm cái này tiện nghi. Cái kia, một bên Lạt Bá Toàn cau mày nhìn về phía làm áo sơ mi. Giao tiên sinh, ngươi tốt, ta... Làm áo sơ mi đột nhiên nhìn thấy Lạt Bá Toàn, lại khẩn trương sẽ không nói chuyện. Không cần khẩn trương, Lạt Bá Toàn không giận tự uy, hỏi rất là hòa khí, muốn cho Lý Triệu Khôn mặt mũi đẹp mắt. Nếu không phải Lý Triệu Khôn tại, hắn liền miệng rộng rút. Cái gì A Miêu A Cầu đều đến nơi đây xưng ca. Ta gọi Tất Lương Thắng, Nguyên Lãng tới. Làm áo sơ mi toàn thân đều đang run rẩy, đi ra ngoài không xem hoàng lịch a, thế nào lại gặp như thế tên sát tinh? Nguyên Lãng, Lạt Bá Toàn hỏi, đi theo Ngô Thái Long. Thái Long ca là chúng ta trợ lý, việc đã đến nước này, không phải do Tất Lương Thắng không đáp lời. Lạt Bá Toàn còn muốn nói tiếp cái gì, lại trông thấy Lý Hòa tại cửa chính hướng hắn vẫy gọi. Hắn chạy chậm đi qua, nịnh nọt nói, Lý tiên sinh, ngươi tìm ta có việc, có vấn đề, Lý Hòa trốn ở khu rừng nhỏ bên này, được không gây nên mọi người chú ý. Lạt Bá Toàn nói, không có vấn đề, cũng không biết là nơi nào tới làm tiền thằng chó. Ngươi yên tâm đi, Lý tiên sinh, ta sẽ xử lý tốt. Lý Hòa gật đầu nói, không có việc gì. Chỉ cần chưa ý xấu, ăn chút thiệt thòi ta chưa ý kiến. Hắn mặc dù không thế nào quan tâm hắn cha ruột, thế nhưng là cai quản vẫn là phải quản. Những người bạn này không quản là có mục đích, vẫn là chưa mục đích. Lý Hòa đều không quan tâm, tiền tài lên ăn chút thiệt thòi. Hắn là không quan trọng, chỉ cần những người này không xấu tâm là được. Lý Triệu Khôn lão lưỡng khẩu thân ở dị địa. Luôn luôn cần bằng hữu, bởi vì có bằng hữu, có mình vòng quan hệ, tìm được tồn tại cảm, bọn hắn mới có thể rất ít nói về nhà sự tình. Ý của ngươi là, để người này tiếp tục vây quanh Lý Thúc Thúc đi dạo. Lạt Bá Toàn không hiểu, cái này không tốt lắm đâu, dù sao có chút liên quan đen bối cảnh. Lý Hòa cười nói, ngươi không phải cũng có sao? Ta. Lạt Bá Toàn sắc mặt xấu hổ, những năm này phong sinh thủy khởi, học xong mặc tây phục đeo caravat, người ta từng ngụm giao tiên sinh, rất ít lại có người gọi hắn Lạt Bá Toàn, hắn đều nhanh quên mình đã từng là bên trong vòng lão đại. Đen trắng, ai nói rõ ràng đâu, những năm này, Lý Hòa thời gian dần qua thấy rõ ràng, người tại xã hội. Căn bản không có trắng cùng đen rõ ràng giới hạn, chỉ có lẫn vào tốt, lẫn vào chênh lệch khác nhau, lẫn vào tốt là hắc bạch hai đạo đều có thể được hoan nghênh. Là xã hội danh lưu, lẫn vào chênh lệch chỉ có thể gọi là lưu manh. Thường Khải Thân bái qua Hoàng Kim Vinh, đằng sau nước lên thì thuyền lên, người ta làm 34 năm CN Dân Quốc Tổng thống. Loại chuyện này đến nay tại Hương Cảng càng rõ ràng hơn. Từ Đại Thống cùng đồng thuyền Vương Đô Bái qua Đỗ Tháng Sinh, một người khuê nữ làm được hội lập pháp chủ tịch, một người khác nhi tử làm được đặc biệt thủ. Vì lẽ đó, cũng đừng nói ai đen, cũng đừng nói ai hỏng, có thể lẫn vào khai cuối cùng nhìn đều là thật sạch sẽ. Vâng, Lạt Bá Toàn không thể minh xác Lý Hòa ý tứ, chỉ có thể đần độn gật đầu. Lý Hòa cười nói, đi chào hỏi lão Vu bọn hắn. Chúng ta đi mở thuyền đi trên mặt biển đi. Mắt không thấy tâm không phiền. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.